Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 591, tuyệt địa chạy trốn. Nghe xong tú quán lời Mễ Tử Hiên chính là một hồi đau đầu. Hắn thật không nghĩ thân cận, có thể tới đều tới có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể một hồi ứng phó sự tình. An Chính Hiên lúc này đã cho Mễ Tử Hiên rót một ly bạch tửu. Nghiêng đầu nhìn xem Mầm Chính Đào nói, ngươi đem bia uống, đổi bạch tửu, chúng ta liền ngươi có rượu lượng, ngươi cùng tiểu Mễ hảo hảo uống chút. An Chính Hiên lớn tuổi, tự nhiên không thể uống quá nhiều, đang nói một hồi còn có chính sự, cũng không thể uống nhiều. Diêm Hạo Kiệt không trông cậy được vào. Tửu lượng thật sự không biết thế nào. An Chính Hiên cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn này xã giao rất nhiều. Tửu lượng không sai hai nữ tế. Mầm Chính Đào đối với Mễ Tử Hiên thật tò mò. Cũng không có nói nhảm. Trực tiếp cầm trong chén bia uống hết. Lại rót một ly bạch tửu cười nói. Mễ chủ nhiệm đừng khách khí. Tới đây cùng sẽ tới nhà mình đồng dạng. Về sau nhà của chúng ta lão đại còn phải nhiều dựa vào ngươi chiếu cố A Mễ chủ nhiệm. Hắn này lão, đại chỉ tự nhiên là Diêm Hạo Kiệt. Lời này vừa ra An Chính Hiên lập tức thỏa mãn gật gật đầu. Luận biết ăn nói, làm người xử sự, trong nhà cũng liền này hai nữ tế thượng có bàn tiệc. Diêm Hạo Kiệt này con mọt sách là đừng hy vọng. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm lại không được tự nhiên lại xấu hổ. Còn có chút câu thúc, là thật muốn lập tức vừa đi chi. Trên mặt bàn rau là rất phong phú, trả lại mùi thơm xông vào mũi, khẳng định hương vị không kém. Nhưng Mễ Tử Hiên tình nguyện về nhà ăn mì tôm đi. Cũng không muốn tại đây ăn những vật này, thật sự là không được tự nhiên. Nghe được Mầm Chính Đào lời Mễ Tử Hiên cười nói, ta cùng Diêm Đại Phu là đồng sự, đang làm việc bên trong giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Muốn nói chiêu cố, còn phải hắn chiêu cố ta này mới đến người mới phải. Mễ Tử Hiên cầm nói chuyện có cẩn thận, đã cho Mầm Chính Đào mặt mũi, cũng cất nhắc hạ Diêm Hạo Kiệt, này đến là để cho Mầm Chính Đào đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt đồng dạng là một trầm mặc ít nói trung thực phần tử trí thức. Nhưng hiện tại xem ra, Mễ Tử Hiên hiển nhiên không phải như vậy người. Đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng là rất rất biết nói chuyện người. Đơn giản một câu ai cũng chiếu cố đến. Mầm Chính Đào nghĩ lại, chính mình thật đúng là nghĩ sai. Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy liền có thể lên làm một nhà thành phố cấp tam giáp bệnh viện sự dài. Phẫu phòng chủ nhiệm, làm sao có thể là một con mọt sách sao? Nếu không có điểm lòng dạ, cổ tay, tuyệt sẽ không có hôm nay thân phận, địa vị. Nghĩ tới những thứ này Mầm Chính Đào đến là hy vọng An Lão Tam bị Mễ Tử Hiên cho thu. Như vậy nàng rảnh rỗi có không có việc gì cũng sẽ không chọc ghẹo chính mình đôi. Tại có Mễ Tử Hiên như vậy cái con đường phía trước không thể lường được muội phu. Đối với Mầm Chính Đào mà nói là tốt sự tình, có thể nhờ vào Mễ Tử Hiên nhân mạch tài nguyên, để cho hắn cầm sinh ý làm được càng lớn. Vì vậy Mầm Chính Đào là càng muốn cùng Mễ Tử Hiên kết giao. Trong lúc nhất thời là ngay cả liền kính Mễ Tử Hiên tử. Kết quả rau trả lại không ăn mấy ngụm. Mầm Chính Đào đánh chủ lực. An Chính Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt cổ vũ. Mễ Tử Hiên trước mắt một ly bạch tử trực tiếp chỉ thấy đáy. Mầm Chính Đào đứng lên tự mình cho Mễ Tử Hiên rót rượu. Đúng vào lúc này An Cát Nhân. An Nhiễm vẻ mặt sầu khổ đi xuống. An Nhiễm bám vào Tô Quán bên tai nhỏ giọng nói, mẹ, An Lão Tam chạy. Tô Quán nghe xong lời này cọ đứng lên vội la lên. Cái gì? Chạy? Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới trên người nàng. Tô Quán tự biết thất thố nhanh chóng nói, tiểu Mễ các ngươi uống à? Ta đi xem một chút. Tô Quán cùng An Cát Nhân, An Nhiễm lên trên lầu buồng vệ sinh, cửa sổ mở ra, Tô Quán vài bước đi qua ló vừa nhìn, liền thấy được bên cạnh ống thoát nước. Tô Quán lập tức liền đoán được nàng kia bảo bối khuê nữ nhất định là theo ống thoát nước chạy. Tức giận đến Tô Quán mắng, ta như thế nào sinh như vậy cái thằng khỉ gió a? Thế nào không có ngã chết nàng? Tô Quán vừa mới nói xong, An Tử Nhàn thân ảnh liền từ bên cạnh xuất hiện, nàng đưa tay đặt ở trắng nõn cánh môi thượng cho mình mẹ làm này hôn gió. Sau đó cười hì hì nói, mẹ ta có việc đi trước a, các ngươi ăn. Tô Quán lập tức vội la lên, An Tử Nhàn ngươi cút cho ta trở về, có nghe hay không? An Tử Nhàn tết tóc đuôi ngựa, thâm lam sắc ô vuông áo lông cửu hạ là một mảnh bạch sắc bút máy quần, chặt chẽ bao vây lấy nàng bờ mông cùng với hai cái lại dài lại thẳng cặp đùi đẹp. Tại buổi trưa ánh mặt trời chiếu xuống, An Tử Nhàn ngẩng lên khuôn mặt tản ra ấm áp mà có chút chói mắt sáng bóng. Lúc này nàng sướng đến giống như là rơi xuống thế gian tiên tử xinh đẹp không gì sánh được. Trên mặt dí dỏm nụ cười để cho nàng hoặc như là xâm nhập nhân gian tinh linh. An Tử Nhàn hi cười hì hì lấy hướng Tô Quán phất phất tay cất bước bỏ chạy. Đuôi ngựa một lay một cái, lưu lại Tô Quán hổn hển thanh âm. An Tử Nhàn chạy được xe của mình trước, đột nhiên dừng bước lại. Lui về sau này đi vài bước đi đến một cỗ hắc sắc Wrangler trước. Chỉ thấy An Tử Nhàn trên mặt tách ra xấu xa nụ cười. Một giây sau ngay tại Tô Quán, An Cát Nhân, An Nhiễm kinh ngạc dưới ánh mắt giơ lên chân dài, hung hăng đá vào Mễ Tử Hiên trên xe. Wrangler lập tức phát ra một hồi tiếng cảnh báo. An Tử Nhàn nhanh như chớp tiến vào xe của mình châm lửa một nhấn ga. Giáp sắc trùng liền lao ra cư xá, tiêu thất tại Tô Quán, An Cát Nhân, An Niễm trong tầm mắt. An Tử Nhàn lái xe hư phát tiểu khúc, tâm tình hào tới cực điểm, vừa ra cư xá liền thì thào lẩm bẩm, Mễ Tử Hiên ngươi khốn kiếp lại nhiều lần hại bổn cô nương, không có đem ngươi kia xe dởm hủy đi, coi như ngươi vận khí tốt, ngươi chờ. Tô Quán gấp đến độ một đập chân trong miệng mắng, An Tử Nhàn ngươi đừng để ta bắt được ngươi, bắt được ngươi ta không nhổ ngươi ra không thể. An Cát Nhân nhanh chóng khuyên nhủ, mẹ đừng nóng giận, đừng nóng giận, chớ vì kia thằng khỉ gió khí xấu thân thể, theo lầu hai buồng vệ sinh ngoài cửa sổ ống thoát nước, chạy trốn sự tình An gia tỉ muội ba cái. Cũng liền An Tử Nhàn này thằng khỉ gió có thể. An Cát Nhân cùng An Nhiễm thế nhưng là tuyệt đối không dám. Quá cao, An Nhiễm lắc đầu cười khổ nói. An lão tam ngươi, ngươi nói ngươi xử lý này gọi cái gì sự tình. Tô Quán một bà mở ra đại nữ nhi lôi kéo tay mình nộ khí trùng thiên nói. Ta khi nào bị nàng cho tươi sống tức chết không thể. Thời điểm này nghe được xe của mình phát ra, tiếng cảnh báo Mễ Tử Hiên cũng đi ra, mầm chính đào, Diêm Hạo Kiệt cùng ở bên cạnh hắn. Mễ Tử Hiên nhìn mình xe trên cửa xe cái kia nhẹ nhàng giấu chân trong lúc nhất thời là triệt để mộng. Vòng, ni mã cái kia hùng hài tử làm. Diêm Hạo Kiệt cùng mầm chính đào dùng bờ mông nghĩ cũng biết đây nhất định là bọn họ kia một cách. Tinh quái cô em vợ làm. Nhưng việc này không thể vạch trần, bằng không thì tất cả mọi người xấu hổ. Tài đại thế thô mầm chính đào nhanh chóng hòa giải nói. Không có việc gì, một hồi ta gọi điện thoại làm cho người ta kéo đi. Chúng ta cơm nước xong xuôi xe liền có thể tu hào. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Không cần, không cần, ta quay đầu lại chính mình tu chính là... Mầm chính đào đưa tay kéo lấy Mễ Tử Hiên nói. Đi, chúng ta tiến vào tiếp tục uống. Hôm nay nhất định phải uống cạn hưng. Đi, Mễ chủ nhiệm. Ba người trở về không bao lâu sắc mặt rất khó nhìn Tô Quán liền đi xuống. Bên cạnh còn có sắc mặt cổ quái An Cát Nhân. An Nhiễm, Kết quả lần thứ hai Thân Cận liền lấy An Tử Nhàn tuyệt địa chạy trốn mà chấm dứt. Bất quá trong bữa tiệc, An Chính Hiên nhiều lần nói quay đầu lại nhất định phải làm cho Mễ Tử Hiên thấy mình lão khuê nữ. Mễ Tử Hiên không tâm tư, nhưng cũng chỉ có thể ứng phó. Mễ Tử Hiên uống không ít rượu là không có biện pháp lái xe. Cuối cùng là Mầm Chính Đào cho hắn tìm đại giá đưa hắn trở về. Mễ Tử Hiên vừa đi tô quán liền vỗ bàn giận dữ hét: "Đi cầm An Tử Nhàn kia tiểu đệ tử cho ta bắt trở lại. Nhanh lên, hôm nay An Tử Nhàn tuyệt địa chạy trốn thế nhưng là thực cầm tô quán cho khí đến." An Chính Hiên nhanh chóng cho bạn già nhẹ vỗ về ngực khuyên nhủ: "Khác sinh lớn như vậy khí, chờ nàng trở lại ngươi xem ta như thế nào thu thập nàng." Tô quán vừa trừng mắt nói: "An Chính Hiên, ngươi thu thập nàng, kia tiểu đệ tử mấy câu liền có thể cho ngươi mang trong khe." An Chính Hiên lập tức là mặt già đỏ lên, cũng không có phản bác, bởi vì sự thật chính là như vậy. Hắn là cầm cái kia một cách tinh quái bảo bối khuê nữ không có biện pháp nào. Bị nàng bán còn giúp nàng kiếm tiền kia. Tô quán hơi thở bên trong phun ra hai cỗ khí thô nói: "Lão đại, lão nhị gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng lập tức chết cho ta trở về. Nhanh đi." An Cát Nhân cùng An Nhiễm liếc nhau, đều thấy được đối phương vẻ mặt cười khổ. Không có biện pháp, chỉ có thể đi cho An Tử Nhàn gọi điện thoại. Vừa chạy ra một đường sinh cơ, An Tử Nhàn làm sao có thể trở về chui đầu vô lưới. Bắt đầu tiếp một cái, sau đó trực tiếp liền tắt máy. Khí xấu, tô quán lập tức hô: "Mầm Chính Đào lái xe mang ta đi tìm nàng, đi trước nàng trong tiệm, sau đó đi nhà nàng, ta cũng không tin bắt không được nàng." Mầm Chính Đào nghe xong lời này chính là một chán quan tòa. Này chuyện hư hỏng hắn là thật không nghĩ trộn đều. Nhưng bây giờ chính mình mẹ vợ bị chính mình cô em vợ khí thành như vậy, mẹ vợ lại lên tiếng, này tôi hắn không ứng cũng không được, chỉ có thể lái xe chở tô quán đi bắt An Tử Nhàn. Mà lúc này An Tử Nhàn đang ngồi ở một nhà sơn móng tay trong quán khiêu mình thích giáp dầu còn có kiểu dáng, nàng ngồi bên cạnh một cái cùng nàng niên kỷ tương tự vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã thời thượng nữ tử. Đây là An Tử Nhàn khuê mật Lư Đồng Ngữ. Lư Đồng Ngữ chọn xong mình thích giáp dầu còn có kiểu dáng liền vẻ mặt bát quái vẻ nói: "Tử Nhàn, ngươi thực thả cái kia thành phố bệnh viện đại phu bồ câu?" An Tử Nhàn dương dương đắc ý nói: "Vậy phải, ngươi không biết tên kia có nhiều xấu, thấy được hắn ta đều muốn nhả. Ngươi nói ba mẹ ta nghĩ như thế nào? Như thế nào cầm như vậy cái xấu quỷ giới thiệu cho ta?" An Tử Nhàn là cái gì đức hạnh Lư Đồng Ngữ tự nhiên là rõ ràng. Biểu môi nói: "Mau đỡ ngược lại a, trả lại xấu quỷ, ngươi không nhìn chúng nhân gia cứ việc nói thẳng, làm gì vậy nói nhân gia là xấu quỷ? Ta cảm giác liền không sai, tuổi còn trẻ chính là thành phố bệnh viện khối u khoa chủ nhiệm. Có tiền đồ a." Nói đến đây Lư Đồng Ngữ hưng phấn nói: "Tử Nhàn, ngươi muốn là không muốn, nhường cho ta quá, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Ta không chê hắn tướng mạo phổ thông, nam nhân mà muốn đẹp trai như vậy làm gì vậy? Có thể kiếm tiền chính là..." An Nhàn khinh thường nói: "Ngươi hám làm giàu nữ, liền biết tiền, ngươi gả cho tiền có. Mễ Tử Hiên a ta không thích, ngươi muốn cứ việc cầm đi." Lư Đồng Ngữ nhìn xem An Tử Nhàn cười nói: "Vậy ngươi cũng đừng đổi ý, ngày mai ta liền đi bọn họ khoa lý tìm hắn đi. Ta cũng không tin bổn cô nương bắt không được hắn." An Tử Nhàn hì hì cười nói: "Ngươi a nhanh chóng đi cầm kia xấu quỷ cho thu đoạn phụ mẫu ta ý niệm trong đầu, tránh khỏi bọn họ lão buộc ta cùng kia xấu quỷ thân cận." Bên kia Mễ Tử Hiên ngồi trong nhà là thẳng đánh hát xì, hắn xoa cái mũi ụp ụp thì thầm nói: "Ai mắng ta kia?" Nháy mắt chính là một tuần sau, Tháng 11 hợp đức, thành phố thời tiết đã rất lạnh. Hôm nay buổi sáng Mễ Tử Hiên cùng thường ngày đi đến bệnh viện. Còn không đợi mở cửa đi vào phòng làm việc của mình. Bên cạnh liền đi tới một cô nương xinh đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.